Angel Lover, chương 5, góc truyện audio.com. Tôi đi làm ở nhà hàng Mỹ Ý cũng hơn một tuần. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoài việc Hee Chun Hyung khá hứng thú với công việc mới này của tôi. Theo Hyung ấy là tôi đã biết tự giải thoát khỏi cái nhà tù đầy sách kia. Nhưng theo tôi nghĩ chẳng qua là Hyung ấy muốn tôi mang mì về vào mỗi đầu tháng chứ chẳng có gì tốt lành. Học kỳ mới cũng đã bắt đầu. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Ngôi nhà của Han Hyung vẫn để trống. Tuy vài ngày có người đến quét dọn một lần và tiền thuê vẫn trả hàng tháng. Theo những gì Han Hyung nói, họ thuê nhà của Hyung ấy là để cậu có nơi để tịnh dưỡng. Tình hình thế này có vẻ như cậu vẫn chưa được xuất viện. Những gì tôi biết được qua lần trò chuyện trước đó với Junsoo và Han Hyung thì cậu đã gặp tai nạn vào đầu mùa hè. Hôn mê sâu, chỉ mới tỉnh lại gần đây và lâm vào tình trạng tự bế. Thì boom, bệnh viện Seoul đặt 2 suất mì. Mang đi nhé, một bạn đồng nghiệp nói với tôi. Mỉm cười gật đầu, tôi xách thùng mì ra xe. Gần đây tôi có duyên với cái bệnh viện Seoul này thật. Người đặt mì là hai người nhà của một bệnh nhân phẫu thuật tim. Trong lúc chăm sóc người thân của mình họ không thích ăn đồ của bệnh viện. Sau khi xong việc, tôi ra về, khi ngang qua khu phòng đặc biệt, tôi chợt muốn gặp cậu. Đã gần 2 tuần từ ngày hôm đó, nhưng có vẻ hơi kỳ cục, nên tôi đi thẳng xuống sân mà không ghé qua căn phòng đó. Những ngày đầu mùa thu, những cơn gió mang âm hưởng dịu dịu dễ chịu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật dễ chịu khi đứng ở sân bệnh viện thế này. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng một vũ điệu theo gió. Đáp xuống vai tôi, khẽ cười, tôi đưa tay nhặt chiếc lá trên vai mình. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn lên khoảng không trên cao kia và bắt gặp cậu. Cậu ở đó, bên cửa sổ, mái tóc nâu rủ bồng bềnh ôm lấy gương mặt xanh xao và đôi mắt nâu vô hồn vẫn nhìn vào những nơi vô định. Một đợt sóng khó lý giải trồi lên vồ vập trong lòng tôi. Cứ thế, dưới những cơn gió nhẹ và những chiếc lá xoay tròn. Tôi đứng lặng như một kẻ ngốc ngước nhìn cậu như nhìn bầu trời không thể chạm đến. Tối hôm đó, vừa bước vào cửa thì Hee Chun Hyung đã nhảy chồm lên người tôi. La hét ỏm tòi, tôi đi làm ở nhà hàng Mỹ Ý cũng hơn một tuần. Cũng chẳng có gì quá đặc biệt ngoài việc Hee Chun Hyung khá hứng thú với công việc mới này của tôi. Theo Hyung ấy là tôi đã biết tự giải thoát khỏi cái nhà tù đầy sách kia. Nhưng theo tôi nghĩ chẳng qua là Hyung ấy muốn tôi mang mì về vào mỗi đầu tháng chứ chẳng có gì tốt lành. Học kỳ mới cũng đã bắt đầu. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Ngôi nhà của Han Hyung vẫn để trống. Tuy vài ngày có người đến quét dọn một lần và tiền thuê vẫn trả hàng tháng. Theo những gì Han Hyung nói, họ thuê nhà của Hyung ấy là để cậu có nơi để tịnh dưỡng. Tình hình thế này có vẻ như cậu vẫn chưa được xuất viện. Những gì tôi biết được qua lần trò chuyện trước đó với Junsoo và Han Hyung thì cậu đã gặp tai nạn vào đầu mùa hè. Hôn mê sâu, chỉ mới tỉnh lại gần đây và lâm vào tình trạng tự bế. Thì boom, bệnh viện Seoul đặt 2 suất mì. Mang đi nhé, một bạn đồng nghiệp nói với tôi. Mỉm cười gật đầu, tôi xách thùng mì ra xe. Gần đây tôi có duyên với cái bệnh viện Seoul này thật. Người đặt mì là hai người nhà của một bệnh nhân phẫu thuật tim. Trong lúc chăm sóc người thân của mình họ không thích ăn đồ của bệnh viện. Sau khi xong việc, tôi ra về, khi ngang qua khu phòng đặc biệt, tôi chợt muốn gặp cậu. Đã gần 2 tuần từ ngày hôm đó, nhưng có vẻ hơi kỳ cục, nên tôi đi thẳng xuống sân mà không ghé qua căn phòng đó. Những ngày đầu mùa thu, những cơn gió mang âm hưởng dịu dịu dễ chịu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật dễ chịu khi đứng ở sân bệnh viện thế này. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng một vũ điệu theo gió. Đáp xuống vai tôi, khẽ cười, tôi đưa tay nhặt chiếc lá trên vai mình. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn lên khoảng không trên cao kia và bắt gặp cậu. Cậu ở đó, bên cửa sổ, mái tóc nâu rủ bồng bềnh ôm lấy gương mặt xanh xao và đôi mắt nâu vô hồn vẫn nhìn vào những nơi vô định. Một đợt sóng khó lý giải trồi lên vồ vập trong lòng tôi. Cứ thế, dưới những cơn gió nhẹ và những chiếc lá xoay tròn, Tôi đứng lặng như một kẻ ngốc ngước nhìn cậu như nhìn bầu trời không thể chạm đến. Tối hôm đó, vừa bước vào cửa thì Hi Chun Hyung đã nhảy chồm lên người tôi. La hét ỏm tòi, K-I-B-U-M-M-I-E xinh xắn đáng yêu bé bỏng của S-Y-U-N-G-G-G-G-G. Hyung làm cái gì vậy? Tôi nói, có phần gắt và đẩy Hyung ấy ra. Bummy lạnh lùng quá à, tiếp theo là cái chề môi dài cả thước. Nhà có khách đó nha. Tôi và Hyung ấy đi vào nhà. Vị khách mà Hyung ấy nói đang ngồi ở phòng khách nhìn tôi gật đầu mỉm cười. Đó là Jung Yun Ho, tôi chưa nói chuyện với anh ta lần nào và chỉ tình cờ gặp trên xe buýt. Nhưng tôi luôn có ấn tượng với anh ta. Đó là em trai Julie, Ki-boom, Han Hyung đang ngồi bên cạnh Yun Ho giới thiệu. Tôi có nghe Jun Su nói, cậu ấy hôm trước mang giấy tờ đến và hình như cũng là đàn em của Chani ở trường đại học. Yun Ho mỉm cười, tôi gật đầu chào Yun Ho và ngồi xuống cạnh Han Hyung. Cậu ấy cậu Sim đã xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn rồi nên chúng tôi đưa nó về. Ở bệnh viện thì không thoải mái lắm, Yun Ho đáp, hết sức lịch sự, từ Mai Chang Min về nhà thì có lẽ chúng tôi không có thời gian sang chào hỏi cho phải phép nên tối nay tôi tranh thủ ghé qua. Không sao, Hi Chun Hyung ngồi tựa cầm ở bàn kính lên tiếng. Các cậu mới dọn đến, nên có gì cứ bảo, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Cảm ơn, Yun Ho mỉm cười, sau ngày hôm đó, cậu chuyển về căn hộ của Han Hyung, cách nhà tôi không xa lắm, và cậu luôn ở đó. Bên khung cửa sổ, tôi không hiểu vì sao cậu lại như thế, do cậu đã gặp một chuyện rất khủng khiếp hay do vì tai nạn đó. Tôi không biết, nhưng mỗi ngày, đi học, đi làm, lúc đi lẫn lúc về, tôi đều nhìn thấy cậu ở bên khung cửa, gương mặt vẫn đẹp và xanh xao. Đôi mắt vẫn cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngắm nhìn cậu bên khung cửa mỗi khi đi ngang. Tôi nhận ra rằng, theo thời gian, đôi mắt của cậu càng lúc càng có một ý nghĩa gì đó giống như đang muốn thoát khỏi thế giới này. Hani, ngày mai sang thu tiền nhà, nhớ mua giỏ trái cây mang sang. Hi Chun Hyung nhắc khi cả ba chúng tôi cùng xem TV. Han Hyung mỉm cười vuốt nhẹ tóc Hi Chun. Hyung à, ngày mai em đi thay cho. Có vẻ như câu nói của tôi làm các Hyung ngạc nhiên dữ dội lắm. Cả hai mở to mắt nhìn tôi chân chối. Ngày hôm sau, trên đường đi học, tôi không còn thấy cậu bên khung cửa như trong suốt một tháng qua nữa. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Tôi tự dưng lại có một suy nghĩ. Có khi nào cậu đã biến mất khỏi thế giới này? Có khi nào cậu đã đến với thế giới mà cậu luôn tìm kiếm? Tôi không đến trường nữa mà ghé vào nhà Han Hyung. Hay bây giờ phải nói là nhà cậu. Sau một hồi chuông, cánh cửa bật mở, Jun Su mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Ra là Ki-boom, anh cứ nhớ Han Hyung bảo cho em mới ghé. Xin lỗi tôi vội nghĩ ra một lý do chính đáng cho việc xuất hiện đột ngột thế này. Chờ em phải đi với bạn nên bây giờ ghé sang. Em vào nhà ngồi chơi đi. Đợi Hyung một lát, Jun Su nói và đứng sang một bên để tôi đi vào rồi Hyung ấy chạy lên lầu. Ngôi nhà của Han Hyung vẫn giữ nguyên như cũ. Không có gì thay đổi. Đơn giản mà ấm áp. San bên nằm của tôi đang ngồi ăn sáng ở chiếc bàn ăn phía sau quầy bar. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã cười. Ki-boom, vào ăn sáng cùng. Vâng, em. Soảng, tôi chưa nói dứt câu thì trên lầu có tiếng đổ bề. Yu Chun San bên nằm lập tức chạy lên mà không suy nghĩ. Tôi cũng vội vàng đi theo xem có chuyện gì. Yu Chun chạy vào căn phòng cuối hành lang mà trước kia Han Hyung để trống. Cánh cửa phòng mở toang tràn ngập ánh sáng. Tôi đến sau Yu Chun và thấy cậu đang ngồi bệt ở sàn nhà. Dựa vào tường, đầu ngã về một bên. Đôi mắt nhắm hờ và cổ tay trái cậu băng gạc bị gỡ tung. Chẳng chịt vết cát, máu chảy loang lổ quanh sàn. Gương mặt cậu tràn ngập đau khổ. Tim tôi đột nhiên đau nhói lên. Tôi muốn đưa tay ôm lấy cậu. Nhưng, Chang Min, Jun Su chạy từ lầu trên xuống. Sộc vào phòng và ôm lấy cậu. Min à, nhìn anh đi. Yu Chun Hyung nâng cổ tay cậu lên. quan sát vết thương rồi cuộn một mảnh vải lên phía trên vết thương để cầm máu. Junsu sau đó bế cậu lên giường và tiếp tục băng bó lại vết thương trên cổ tay cậu. Có vẻ như chuyện này rất quen thuộc với cả Yu Chun, Junsu và cả cậu nữa. Tôi vẫn đứng đó, nhìn những gì đang diễn ra mà không biết phải làm gì. Xong đâu đó, Yu Chun quay về phía tôi, cười nhẹ, nụ cười buồn thăm thẳm. Xin lỗi để cậu thấy cảnh này. Cậu ấy, tôi lên tiếng một cách khó khăn. Cậu ấy làm sao thế? Cách chương.